Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái, rõ ràng biết rõ, nhưng vẫn chế nhạo hỏi. Không lẽ là ngủ dậy muộn sao? Cơ nhiên bị lời nói của hắn nói trúng mục tiêu, Lương Tư Bái khóe miệng hơi giật giật, một cỗ xấu hổ tăng vọt hai bên má. Cô muốn bồi thường cho tôi như thế nào đây? Phong thái của hắn lãnh đạm cất tiếng hỏi. Ngụy Tiền Triệt thoáng giơ tay lên ám chỉ nàng. Đương nhiên là không có nha, bởi vì nàng căn bản đã sớm quên mất chuyện này. Vậy vậy nàng như thế nào lại đưa ra điều kiện bồi thường đây? Chẳng lẽ muốn nàng vì chuyện ngu xuẩn trước đây mà nói ra ư? Ngay tại thời điểm Lương Tử Bái đang ngồi trong dầu sôi lửa bỏng A-di-đà Phật, đến trường học rồi nha. Cảm ơn Trần Thúc. Nàng meo meo cười hướng tới Trần Thúc ngồi trên ghế điều khiển nói lời cảm tạ. Ánh mắt chuyển sang người ngồi bên cạnh, nàng lập tức trở nên lễ phép. Theo ra, hẹn gặp lại. Rồi sau đó miệng không kiềm chế được cười thầm, thái độ vô cùng bình tĩnh mở cửa xe. Bỗng nhiên có một lực đạo ở phía sau giật lấy túi sách của nàng. Nàng mất hết hình tượng kêu to, cả người ngã về trở lại chỗ cũ. Thái độ kinh ngạc nhìn người kéo cặp. Thiếu gia, mấy giờ tan học, về nhà như thế nào? Ngụy Tuyền Triệt vẻ mặt ngạo nghễ hỏi. Hắn thấy bộ dáng khẩn cấp muốn chạy của nàng, thật sự là làm cho người ta tức giận mà. Là 5 giờ tan học, đón xe trường về nhà. 5 giờ, so với hắn sớm hơn. Trầm ngâm vài giây hắn mở miệng nói. Bắt đầu từ ngày mai, bởi sáng 7 giờ tôi muốn thấy cô ở gara. 7 giờ ư? Không được đâu, tôi sẽ không kịp đón xe tới trường. Ngốc thật mà. Nàng đúng là ngốc nghếch mà, đã bảo nàng ở gara chờ hắn, đương nhiên là muốn nàng cùng đi xe với hắn cho tiện lợi. Chẳng lẽ nàng còn muốn giống như ngày hôm nay chạy theo xe trường sao? Tôi là theo gia hay là cô hả? Hơn nữa, người không có kế hoạch bồi thường hợp lý thì có tư cách gì để nói chuyện hay sao? Quả nhiên nói 2-3 câu thì lập tức đem nàng phá hỏng. Sau khi nói xong, hắn buông túi sách của nàng ra, hướng tại bà van nàng đẩy về phía trước, ý muốn thúc giục nàng nhanh nhanh xuống xe. Nàng chân trước vừa mới đi, thì hắn lập tức đóng cửa xe lại, cũng không quên bổ sung thêm một câu đe dọa. Nhớ rõ đấy, bây giờ không thấy người, thì cô sẽ tự gánh lấy hậu quả. Hắn không cho nàng có cơ hội trả lời, lập tức cho cửa kính màu đen nâng lên. Nàng thật sự đã trêu chọc phải ai đây? Lần từ bái nhìn xuống đồng hồ trên tay mà chân bắt đầu dặm. Quả thật lạnh, nước tới chân mới nhảy mà. Nàng chưa kịp dứt lời đã vội vàng chạy vào trong phòng học. Chiếc xe vừa rời đi, thì Trần Thúc quay sang hắn cất tiếng. Tiểu gia tự hộ cùng với bái bái rất là hợp ý. Trước ánh mắt nghi ngờ của Trần Thúc, Ngụy Tiền Triệt vội vàng dừng cười, bộ dạng thong song ho nhẹ vài tiếng. Hợp ý ư? Trong từ điển làm người của hắn, căn bản có từ này sao? Hắn chính là xem nàng không vừa mắt thôi. Trần Thúc với tôi không hợp ý sao? Hắn bốn lặng bặt ngàn cân hỏi lại. Cái này là không giống nha. Theo gian nên quen những bằng hữu cùng với tuổi với mình. Lão Trần lái xe công tác đã nhiều năm, biết rõ khổ cực của thiếu gia. Thiếu gia vất vả lắm, mới được mọi người xem vào trong mắt. Ngày qua ngày học tập, huấn luyện, lúc nào cũng có một đống người hầu hạ hắn. Cuộc sống lúc đầu cho đến cuối, lúc nào cũng buồn khổ không có thú vị. Dù sao người trẻ tuổi nên ở cùng với người trẻ tuổi. Thật ra tìm mỗi người không cần gấp gáp để lớn lên. Đến khi đến tuổi đều đã già không thể thay đổi được. Bởi vậy bây giờ là thời điểm vui vẻ thì phải nên tận hưởng tình hưởng thụ tuổi thanh xuân chứ sao. Trần Thúc à, ông đã quên trong trường học rất là hiếm có đồng học sắp xỉ tuổi tôi sao? Mà đống người này đều là đám người nịnh nọt, lấy hắn chùa bào gì làm đó. Hắn thấy trong lời nói của Trần Thúc có điểm không đúng. Thế nhưng thiếu gia chưa bao giờ vì những người nào đó mà bảo Trần Thúc phải dừng xe lại. Đúng là gừng càng già càng cay. Trần Thúc đơn giản chỉ nói một câu lại khiến cho Ngụy Tuyền Triệt đương nhiên á khẩu không trả lời được. Hàn vô dĩ muốn phản bác Trần Thúc rằng mình muốn lấy cớ báo thù nàng, nhưng cũng chỉ thấy khó chịu mà nuốt lại trong bụng. Trần Thúc nói không sai, hắn quả thật không dừng lại vì đám người đó. Muốn trở thành người nối nghiệp, năng lực lãnh đạo đương nhiên không thể thiếu, mà trong trường học, học sinh liền biến hắn trở thành đối tượng để chứng minh thực tế. Hắn làm cho mọi người hiểu, trở thành tín đồ vóc sáng tiểu tụy sùng bái hắn, nhưng hắn lại không dễ dàng đem bọn họ đè vào trong lòng. Tóm lại, trong hoàn mặt cảnh, hắn chỉ biết bọn họ chính là người xa lạ. Cho dù nhìn thấy bạn học ở trường, hắn cũng sẽ không bảo Trần Thúc đem xe dừng lại. Ngụy Tuyền Triệt bị người khác nhìn thấu, hắn cảm giác được một sức nóng tăng vọt ở hai bên má. Nếu là như trước kia, thì nhất định sẽ vì việc này mà tức giận. Nhưng mà hiện tại đã muốn tô lại tính tình không phát tác. Hắn chỉ đơn giản là bĩu môi hờn dỗi, cúi đầu giả bộ đọc sách để tránh đi ánh mắt sắc bén của Trần Thúc qua kính chiếu hậu.